Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 186, Thẩm Tĩnh, cô định lấy thân báo đáp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 520 trôi qua thật nhanh, có người trải qua với người yêu, có người thì không. Chiều hôm sau, Thẩm Tĩnh đích thân đến nhà một khách hàng lớn để tặng quà. Khi được người giúp việc dẫn vào cửa, cô nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa và âm thanh của trò chơi điện tử đang trong màn ca. Và rồi, trong phòng khách nhà khách hàng, cô bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề, quần tây xám, ngồi trên ghế sofa, đang chơi điện tử với bọn trẻ con. Thẩm tiểu thư, vào đây nào. Thẩm Tĩnh đưa quà cho người giúp việc, mỉm cười. Nhà cô Tôn hôm nay thật náo nhiệt, cô Tôn đích thân ra đón. Hôm nay là sinh nhật bọn trẻ, cô thật chu đáo khi nhớ đến, lại còn tự mình đến tặng quà. Tiện đường ghé qua sau giờ làm thôi à? Cô đáp với vẻ chân thành. Nghe thấy giọng cô, người đàn ông ngồi trên ghế sofa quay đầu lại. Gương mặt trưởng thành, được thời gian mài giũa kỹ lưỡng, gần ngay trước mắt khiến Thẩm Tĩnh hơi bất ngờ. Anh cũng ở đây à? Tôn Kỳ Yến chỉ vào đứa trẻ trong lòng. Cháu ruột của anh, được thôi, chuyện gia đình người ta, cô không tiện hỏi sâu. Dù sao, vừa chỉ đến để quản lý quỹ đầu tư cho vị khách hàng này. Sau khi đưa quà xong, cô mượn cớ có việc để rời đi sớm. Tôn Kỳ Yến đặt đứa trẻ xuống, lấy chiếc áo khoác trên sofa. Để anh tiễn em, khu dân cư cao cấp, con đường dẫn ra cổng chính khá xa, ánh nắng chói chang khiến khuôn mặt cô đỏ bừng. Tôn Kỳ Yến bật cười nhẹ, kéo tay cô vào lối đi có bóng râm. Cử chỉ tự nhiên của người quen thuộc, cô không từ chối. Vừa đi, cô vừa than thở. Hoa hồng anh tặng em để khô héo mất rồi, bận quá, em quên thay nước. Ngày quốc tế thiếu nhi anh lại tặng em. Anh nghĩ, tặng hoa cho cô vẫn cần có những dịp thích hợp, nếu không sẽ bị coi là làm phiền. Trước đây, khi cô còn mập mờ với Chu Luật Trầm, anh giữ khoảng cách, sợ người ngoài dị nghị và nói lời không hay sau lưng cô. Bây giờ cô và Chu Luật Trầm không còn liên quan, mọi thứ có vẻ đã hợp lý hơn. Ngày quốc tế thiếu nhi, cô bật cười. Nghĩ một lúc rồi nói, đó là ngày lễ dành cho trẻ con mà. Bước chân anh chậm lại, ánh mắt quan sát cô từ dưới lên trên. Em lớn tuổi lắm sao? Anh Kỳ Yến thật tốt bụng. Tôn Kỳ Yến cười khẽ, tiếp tục bước đi. Thẩm Tĩnh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh. Lần tới anh về Thượng Hải nhớ báo em một tiếng, giúp em mang chút quà cho bà ngoại. Giọng nói dịu dàng của anh vang bên tai cô. 5 giờ anh có chuyến bay, em cũng có món quà tặng anh. Cô nói, ánh mắt Tôn Kỳ Yến thoáng qua sự vui vẻ, định hỏi món quà là gì, nhưng lại thôi. Thật hiếm khi cô Thẩm xa xôi ở Bắc Kinh còn nhớ đến anh. Thẩm Tĩnh đáp, anh tặng quà cho em phải đáp lễ. Anh khẽ nhíu mày, quá lễ phép, cô gái này chẳng thú vị chút nào. Bữa tiệc sinh nhật của cháu trai, người chú ruột này lại bỏ qua để đưa bạn mình đến khu vực sông Khê Hà lấy đồ. Thẩm Tĩnh mua rất nhiều quà cho bà ngoại. Con đường chạy dọc khu vực sông Khê Hà. Bên cạnh xe, Tôn Kỳ Yến giúp cô từng chút một đặt đồ vào cốp xe. Món quà cô tặng anh là một chiếc ví da cừu màu đen tuyền. Đây là quà đáp lễ cho chiếc vòng tay mà anh tặng cô. Dù là bạn bè tốt, cô cũng không nhận quà miễn phí. Khi lấy món quà ra, cô còn lưu luyến nhìn chiếc túi quà. Một tháng lương của em đấy, xót ghê. Tôn Kỳ Yến lặng lẽ liếc nhìn chiếc túi trên tay cô. Trong đầu xuất hiện vô số suy nghĩ, tự hỏi món đồ bên trong là gì. Sự tò mò rất lớn, anh không cần quà đắt đâu, em thấy hợp với anh thì mới mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là mẫu vi mới ra, nhân viên bán hàng còn bảo nó có phong thủy tốt, sẽ mang lại tài lộc. Anh thử xem, nếu đúng, nói em biết, em cũng sẽ mua một cái cho mình. Chỉ vậy thôi à, tài lộc sao? Tôn Kỳ Yến nhận lấy hộp quà. Đưa ra một câu hỏi với chút tò mò. Em chỉ mua một cái. Việc đặt hàng rất khó khăn. Anh còn muốn hai cái sao? Đừng tham quá nhé, Tôn Kỳ Yến. Thẩm Tĩnh đáp, giọng nửa đùa nửa thật. Từ lời cô nói, Tôn Kỳ Yến nhận ra cô chỉ mua một chiếc ví duy nhất. Nghĩa là Chu Luật Trầm chắc chắn không có. Dù trong lòng anh không nỡ để cô tiêu tiền bừa bãi, muốn khuyên cô nên tiết kiệm. Nhưng cuối cùng anh vẫn để hộp quà lại trong xe và nhận lấy nó một cách thản nhiên. Anh tự nhủ, có lẽ mình quá nhạy cảm, nhưng anh không muốn nhận món quà giống với người như Chu Luật Trầm. Thật vậy, Trước đây anh và Chu Luật Trầm từng có hợp tác tại Thượng Hải. Dù hai người thuộc hai thế hệ khác nhau, họ vẫn có những đề tài chung để trò chuyện trong các buổi tụ họp. Nhưng từ khi Thẩm Tĩnh xuất hiện, anh và Chu Luật Trầm chẳng còn gì để nói. Nghĩ đến đây, một nụ cười nhẹ nở trên môi anh, trong giọng nói thoáng vẻ chân thành. Anh rất thích món quà em tặng. Thẩm Tĩnh lại đưa thêm một túi quà. Đây là cho ông Tôn. Rõ ràng cô đã dành nhiều tâm sức chọn món quà đắt giá này. Điều đó khiến Tôn Kỳ Yến có chút khó chịu. Anh không muốn cô phải tốn kém cho gia đình mình. Lần sau đừng tiêu tiền bừa bãi như vậy nữa. Ông nội anh có đầy đủ mọi thứ rồi. Cô im lặng, nói xong, Tôn Kỳ Yến liền hối hận. Có lẽ lời anh quá nặng, giọng điệu không đúng, khiến cô cảm thấy bị tổn thương. Thấy cô cúi đầu, anh vội nói lắp bắp. Anh không có ý trách em, đừng buồn, được không? Thẩm Tĩnh đáp, giọng điềm tĩnh. Em hiểu, anh và gia đình đã giúp em chăm sóc bà ngoại, em rất biết ơn. Tôn Kỳ Yến theo phản xạ đóng cốp xe mạnh tay, sau đó nhìn cô mỉm cười. Em định làm gì vậy, hay là lấy thân báo đáp đi? Ánh mắt hai người giao nhau, trong mắt Tôn Kỳ Yến, khuôn mặt cô gái hiện lên thật rõ nét, mọi khung cảnh phía sau như tan biến, chỉ còn lại cô. Năm tháng đã mài mòn nét ngây ngô và tự tin của anh, để lại một vẻ điềm đạm, trầm ổn. Thẩm Tĩnh cảm thấy đó chỉ là một câu nói đùa. Cô hiểu lòng tốt, sự dịu dàng và khả năng tự kiềm chế của anh, luôn giữ quan hệ ở mức bạn bè. Cô đáp lại, cũng bằng giọng đùa cợt. Anh mang theo sổ hộ khẩu chưa? Đi thôi, cô nói vậy vì biết người từ tỉnh khác không thể đăng ký kết hôn ở Bắc Kinh. Tôn Kỳ Yến bật cười, trong tiếng cười có chút tiếc nuối, nhưng anh cũng lấy giọng đùa đáp lại. Tổ tiên ba đời của anh đều ở Thượng Hải, đây không phải nơi có thể đăng ký kết hôn. Cô nhún vai, em chỉ đùa thôi, anh lúc nào cũng nghiêm nghị, nên cười nhiều hơn, trông sẽ dịu dàng và cuốn hút hơn. Nhớ tìm cho em một chị dâu thật xinh nhé. Nghe câu cuối, anh chỉ im lặng quay đầu. Em mà nói thêm, anh thật sự sẽ đưa em đi đăng ký đấy. Anh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, giọng nói nhẹ nhàng vọng ra. Nói rồi đừng hối hận. Thẩm Tĩnh chỉ vẫy tay, không để tâm lắm. Lái xe cẩn thận nhé, đến nơi nhớ báo bình an. Tôn Kỳ Yến khẽ gõ tay lên vô lăng, muốn nói một câu. Để anh đưa em về Thượng Hải, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Anh khởi động xe, lái đi. Trong gương chiếu hậu, cô đã xoay người bước vào nhà. Anh không hiểu, cũng không muốn hiểu liệu cảm xúc này có phải là tình yêu. Chỉ biết rằng anh muốn đối xử tốt với cô, muốn chăm sóc cô, không muốn cô sa vào tay kẻ như Chu Luật Trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh cũng hiểu rõ, tình cảm của Thẩm Tĩnh dành cho anh chỉ là mối quan hệ giữa bạn bè hoặc như người thân. Anh không muốn ép buộc, cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cô, nhưng lại không thể kiềm lòng mà quan tâm cô, muốn biết cô có sống tốt hay không. Có những điều, càng vượt qua giới hạn, lại càng chìm sâu hơn. Cách chương.